ái tình quy hoa cục. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì? Tịch Cẩn Chi có chút vô lực hỏi. Tôi muốn gặp chị. Kế hoạch bây giờ có thay đổi gì không? Bách Thanh Quân chị ấy thế mà trở về nói muốn dọn ra ngoài ở cùng với chị. Hai người không phải vẫn luôn mâu thuẫn với nhau sao? Hiện tại tình huống như vậy, tôi nên làm sao bây giờ? Cô vẫn giữ nguyên kế hoạch ban đầu làm việc. Gần đây tôi rất bận, không có thời gian gặp mặt. Tịch Cẩn Chi làm bộ muốn cúp máy, suy nghĩ một chút, lại dặn dò một câu. Thân thể cô thế nào rồi? Không có việc gì, liên quan tới chuyện tự sát, Tiêu Tiêu cũng không muốn nói thêm liền cúp điện thoại. So với Tịch Công Quyền làm to chuyện, từ trên xuống dưới nhà họ Tịch cẩn thận dè dặt, Bách Thanh Quân dường như đối mặt với ít khó khăn hơn. Cùng ngày đó, một tuần sau khi hai người lại sống với nhau, cũng chính là ngày 10 tháng 1 năm 2009, Tịch Cẩn Chi được Tịch Công Quyền triệu hồi về Tịch gia, mà Bách Thanh Quân, nửa tiếng sau khi Tịch Cẩn Chi đi, trở về Bách gia. So với Tịch gia còn có một trưởng bối, Bách Thanh Quân đã là chủ sự duy nhất của nhà họ Bách, bởi vì chân còn chưa hoàn toàn bình phục, cô không lái xe, lúc trở lại Bách gia, giống như ngày thường, chỉ có một mình Lăng Tiêu Tiêu ở đây. Chị, Tiêu Tiêu lễ phép chào hỏi một tiếng. Văn Sơ và Văn Trọng còn chưa trở về. Bách Thanh Quân nhíu nhíu mày hỏi. Văn Sơ có gọi điện thoại trở về, nói tối nay có việc, không về ăn cơm tối. Tiêu Tiêu khí sắc tốt hơn một chút, có lẽ là trải qua kiếp nạn đó, có một số việc luôn suy nghĩ rõ ràng hơn. Gọi bọn họ trở về, chị có chuyện muốn nói. Bách Thanh Quân ngồi trên sofa, xắn tay áo lên trên. Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy thần sắc Bách Thanh Quân có chút nghiêm túc. Bình thường mặc dù không thân thiện nói cười, nhưng cũng coi là ôn hòa. Hôm nay, từ lúc vào cửa, toàn thân cô đã căng thẳng, giữa lông mày mơ hồ có chút sầu bi. Sống chung với người nhà họ Bách đã lâu, cũng cảm thấy người phụ nữ này không dễ dàng. Người bình thường ở độ tuổi này, đương nhiên là người đã làm vợ làm mẹ, chỉ là con đường này của các cô, vốn gian nan, mà Bách Thanh Quân, một người phụ nữ bảo vệ gia nghiệp lớn như vậy. Trong đó cay đắng cũng chỉ có cô mới có thể lĩnh hội, có lẽ là bởi vì bạn cùng đường. Chuyện cô và Tịch Cẩn Chi lúc mới vào nhà họ Bách đã hiểu được 7-8 phần, chỉ là quanh co vướng mắc người ngoài thì sao có thể biết được. Tiêu Tiêu chăm chú nhìn Bách Thanh Quân, năm nay cô ấy mới 30 tuổi, trước đây được bảo dưỡng vô cùng tốt. Tuy rằng ở nhà họ Bách, cô đối xử với mình cũng không phải thân thiết như Bách Văn Sơ và Bách Văn Trọng, trong ngoài vốn khác. Chị ta từ đầu đến cuối chưa xem cô là người nhà để đối đãi, chỉ là Tiêu Tiêu làm sao từng đem người nhà họ Bách xem như người nhà đâu. Nhưng Bách Thanh Quân đối đãi với nàng từ trước đến nay vẫn khách sáo lễ độ, từ xưa mẹ chồng nàng dâu, chị dâu luôn đứng ở phía đối nghịch. Lúc Tiêu Tiêu vào cửa, nhị lão Bách gia đều đã không còn ở đây, so ra mà nói, Bách Thanh Quân vẫn chưa làm cô tức giận, cuộc sống vẫn còn khá. Trong lúc mất tự nhiên, Bách Thanh Quân quay đầu lại nghênh đón ánh mắt chăm chú của cô, vẻ mặt Tiêu Tiêu hơi kinh ngạc, Thanh Quân dịu dàng nói. Gần đây thân thể có khỏe không? Bản thân muốn ăn cái gì liền để phòng bếp làm đi, trong khoảng thời gian này Văn Sơ cả ngày không có nhà, đợi chút nữa nó trở về chị sẽ nói nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu sau, Bách Văn Sơ và Bách Văn Trọng cũng nhanh chóng trở về, cả người có mùi rượu. Bách Thanh Quân và Lăng Tiêu Tiêu đều nhíu mày, chỉ là hai anh em xưa nay tửu lượng tốt, người còn tỉnh táo, vừa vào phòng bảo mẫu tiếp nhận áo khoác của hai người, Bách Văn Trọng vẻ mặt cười đùa tiến lại gần trước mặt Bách Thanh Quân. Thật ngại quá, chị, tối nay có một bữa tiệc, kéo anh trai đi với em. Trong lòng Bách Thanh Quân chứa tâm sự qua loa đáp lời, Bách Văn Sơ đi qua một bên nắm tay Tiêu Tiêu, Lăng Tiêu Tiêu ngửi thấy mùi rượu kia có chút buồn nôn. Nhưng lại không dám nổi giận, chỉ như không có việc gì rút tay ra, đặt lên mu bàn tay Bách Văn Sơ vỗ vỗ. Em đi nấu chút trà tỉnh rượu, cậu và Văn Trọng uống một chút dễ chịu hơn. Chị dâu chính là đảm đang, Bách Văn Trọng ở đó ồn ào nói. Tiêu Tiêu, em cũng ngồi lại đây đi, chị Trần đi nấu là được. Bách Thanh Quân đẩy đẩy thân thể Bách Văn Trọng tới, yên lặng ngần người một lát, hơi gật đầu nói. Không bao lâu sau, chị Trần nấu xong trà, cũng lui ra ngoài, đại sảnh lớn như vậy cũng chỉ có 4 người bọn họ, 4 người ngồi bên cạnh sofa. Bách Văn Sơ và Bách Văn Trọng ngồi bên cạnh Bách Thanh Quân, Tiêu Tiêu ngồi ở bên cạnh Bách Văn Sơ, Nhất thời bốn người đều không nói gì, bầu không khí có chút xấu hổ. Bách Văn Trọng ồn ào hỏi. Chị, chuyện gì vậy? Chị nghiêm túc như vậy. Mấy ngày nay các em hẳn là nghe được chút tin đồn, cũng không có gì muốn hỏi chị sao? Bách Thanh Quân chậm rãi bưng cà phê bên tay nhấc lên một ngụm. Lời này của cô vừa nói ra, cả phòng khách yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim tiêm rơi xuống. Sắc mặt Bách Văn Sơ có chút khó coi, nhưng ẩn nhẫn không biểu hiện ra ngoài, chỉ là Tiêu Tiêu phát hiện lưng anh thẳng tắp, hai tay buông xuống hai bên lại nắm chặt thành nắm đấm. Tiêu Tiêu có thể rõ ràng nhìn thấy ngón tay anh nhô lên. Chị cũng nói là tin đồn, không cần để ý tới, nếu chúng ta một ngày đi để ý tới nhiều lời đồn như vậy, chẳng phải sẽ mệt muốn chết sao? Bách Văn Trọng phá vỡ trầm mặc đầu tiên, chỉ là trên mặt lộ ra nụ cười có chút cứng đờ. Bách Thanh Quân quay đầu nhìn Bách Văn Sơ lớn tuổi hơn Bách Văn Trọng, xử sự cũng chững chạc hơn một chút. Sau khi ba qua đời, chúng em vẫn luôn nghe lời chị, em cũng giống như Văn Trọng, tin tưởng chị. Vậy nếu chị nói những tin đồn đó là sự thật thì sao? Bách Thanh Quân dừng một chút nói, chị có phải đã quên đó là người của Tịch gia hay không? Hay là quên năm đó cô ta hại chết cha như thế nào? Mới mấy năm chứ, thì cốt của cha còn chưa lạnh đâu. Chị thường để cho em cùng nhị ca hiểu chuyện một chút, phải lấy đại cục làm trọng. Chị hiện tại làm những chuyện này xem là lấy đại cục làm trọng sao? Cũng không sợ bị nước bọt của người khác dìm chết. Bách Văn Trọng còn chưa nói hết, chợt nghe. Ba, một tiếng, Tiêu Tiêu giữ liền giữ không chặt, chỉ thấy Bách Văn Sơ nhanh như vậy chạy tới trước mặt Bách Văn Trọng, một cái bạt tai thanh thúy lưu lại trên mặt Bách Văn Trọng. Em không biết lớn nhỏ, có ai như em nói chị mình như vậy không? Bách Văn Sơ rất ít khi nổi giận như vậy, hắn rất ít tức giận, ngày thường đều là bộ dáng ôn hòa nho nhã. Bách Văn Trọng dường như không phục lắm. Nhưng Lăng Tiêu Tiêu và Bách Thanh Quân đều không thấy rõ biểu tình trên mặt Bách Văn Sơ, nhẹ giọng quát lớn một tiếng, Bách Văn Trọng cũng không nói thêm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị, Văn Trọng nói chuyện không biết nặng nhẹ, chị đừng để ở trong lòng, tuy rằng việc này rất đột ngột, nhưng em tin năm đó ba đem Bách Thị giao vào tay chị, chứng tỏ ông tin tưởng chị, nếu cha đã tin tưởng chị, chúng em làm đệ đệ, cũng nhất định sẽ tin tưởng chị sẽ xử lý tốt. Bách gia cùng Tịch gia có rất nhiều liên quan, nếu như đi lại với nhau thân thiết, khả năng hội đồng quản trị cũng sẽ có người phê bình kín đáo. Những việc vặt vãnh này chị đều sẽ xử lý tốt, hôm nay chẳng qua là cảm thấy cần phải nói cho các em một tiếng. Còn nữa, trong khoảng thời gian này chị có thể sẽ không ở nhà, công ty có chuyện gì tốt nhất đều xử lý xong ở công ty. Bách Thanh Quân nói xong đổi phương thức gác chân chồng lên nhau, thân thể hơi ngửa ra sau. Tiêu Tiêu có thể nhìn ra cô rất mệt mỏi. Cuối năm nay, chuyện của công ty vốn bận rộn, Bách Văn Trọng rất ít khi quản chuyện của công ty. Ngược lại Bách Văn Sơ tuy rằng bình thường cũng thích chơi, nhưng lúc công ty đi làm vẫn ít nhiều cũng giúp Bách Thanh Quân chia sẻ một chút. Mọi chuyện Bách Văn Sơ đều làm không chút sơ hở. Có lẽ thật sự là bởi vì hắn làm quá hoàn mỹ, Tiêu Tiêu luôn cảm thấy có chút không ổn. Hắn đối với Bách Thanh Quân kính cẩn lễ phép, theo lệnh mà làm. Rất ít khi có ý kiến hoàn toàn khác với Bách Thanh Quân, chính là khiêm tốn như vậy, ngược lại có vẻ tình cảm của Bách Văn Sơ và Bách Thanh Quân chỉ dừng lại ở quan hệ huyết thống, thiếu đi chút thân mật. Từ rất sớm, Tiêu Tiêu cũng đã phát hiện ra, chỉ là ban đầu cô tưởng rằng do Bách Thanh Quân tính tình thanh lãnh, chỉ là bây giờ lại càng thêm mê hoặc. Bách Thanh Quân nói xong câu nói kia, liền sai người đơn giản lên lầu thu thập vài bộ quần áo đơn giản, bảo tài xế lái xe. Đưa cô đến chỗ Tịch Cẩn Chi, cô ngồi ở ghế phụ, hai mắt nhắm hờ, trong lòng chứa chuyện, biểu tình trên mặt cũng không thoải mái, tài xế tất nhiên là không dám hé răng. Sau khi Bách Thanh Quân đi, Bách Văn Sơ đi tắm rửa, Lăng Tiêu Tiêu liền gọi điện thoại cho Tịch Cẩn Chi, cô chỉ cảm thấy tình huống có biến động, muốn gặp Tịch Cẩn Chi, lại không ngờ Tịch Cẩn Chi lại không muốn gặp cô, đoán là chuyện của cô và Bách Thanh Quân cũng không thể dễ dàng giải quyết. Tắt điện thoại, cô đứng ở cạnh cửa, lại có chút không muốn đi vào. Bách Văn Sơ tối nay uống rượu, lại muốn cô, có đôi khi hắn và Bách Văn Trọng ở bên ngoài chơi suốt đêm không về. Cô cũng giúp Bách Văn Sơ giấu giếm, chỉ là từ nội tâm mà nói. Tất nhiên cô rất vui mừng, cái khác lúc cô hoặc là nói thân thể khó chịu hoặc là tìm những lý do khác cùng lấy cớ né tránh đi. Kết hôn gần nửa năm, cô đều là có thể tránh liền tránh, nhưng có đôi khi... ngay cả Bách Văn Sơ có chút không vui, muốn tránh cũng không được, ban đêm liền vô cùng khó chịu. Đang do dự, chỉ nghe tiếng Bách Văn Sơ trong phòng tắm truyền ra. Tiêu Tiêu, giúp anh lấy áo choàng tắm. Tiêu Tiêu ở trong tủ quần áo lấy áo choàng tắm của hắn đưa đến bên cửa, cửa kia soạt soạt một tiếng, Bách Văn Sơ trần như nhộng đứng ở trước mặt, sắc mặt Tiêu Tiêu hơi biến đổi, mặt đỏ bừng. Làm sao vậy, còn thẹn thùng sao? Thấy cô thẹn thùng, Bách Văn Sơ dùng ngón tay cào nhẹ lên mặt cô. Trời lạnh, đừng để bị lạnh. Lăng Tiêu Tiêu nhẹ nhàng xoay người, vội vàng đưa áo choàng tắm trong tay cho hắn, giống như bay chạy ra ngoài. Cũng không biết tại sao, cô càng không thể chấp nhận Bách Văn Sơ chạm vào cô, trong lúc bối rối lại nghĩ đến Mộc Chỉ, vội vàng nhắn tin cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Chỉ, cô lập tức gọi điện thoại cho tôi, nói cô không thoải mái, để tôi đến nhà cô chăm sóc cho cô, nhanh. Bách Văn Sơ tắm rửa xong quần áo choàng tắm đi ra, cười cười với Tiêu Tiêu đang ngồi trước bàn trang điểm, trong lúc đó từ khi nào đã đến sau lưng Tiêu Tiêu, hai tay từ sau gáy vòng qua trước ngực, cảm giác mềm mại, Tiêu Tiêu toàn thân căng cứng, sợ muốn chết. Vợ, em thật sự càng ngày càng xinh đẹp, đầu hắn khẽ cúi xuống, ngửi ngửi ở cổ Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu trong tay nắm nắp chai nước tẩy trang vừa mới mở ra, kéo chặt lấy nó, đúng lúc đó. Điện thoại di động của Lăng Tiêu Tiêu ở đầu giường vang lên, Tiêu Tiêu vội vàng từ Bách Văn Sơ trong ngực thoát ra, trong lòng vội vàng thở phào nhẹ nhõm. Ai về, đã trễ như vậy, có lẽ là uống rượu, đêm nay Bách Văn Sơ cũng không còn tính tình tốt như bình thường. Mộc Chỉ, cô ấy phát sốt, em phải đi qua một chuyến. Thật sao, có nặng lắm không, anh với em cùng đi, nghĩ đến lúc chúng ta kết hôn cô ấy còn phí rất nhiều tâm tư. Bách Văn Sơ tỉnh táo lại khôi phục ôn hòa như lúc ban đầu. Không cần đâu, em bảo tài xế đưa đi là được. Anh uống rượu còn chưa hoàn toàn tỉnh, sớm đi nghỉ ngơi đi. Lăng Tiêu Tiêu tùy ý cầm áo khoác lên, vội vàng ra khỏi nhà. Sau lưng Bách Văn Sơ một mực nhìn qua bóng lưng của cô, ánh mắt kia thâm thúy, ý vị thâm trường. Hết chương 82, cách chương.